Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1157, thần thú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hai Tô Nhiên đều không biết mình là như thế nào tiến nhập trò chơi. Từ mẹ trong miệng như thế nào cũng bẫy không ra lão ba tin tức. Hắn căn bản không biết lão ba ở đâu, tại làm công việc gì, liền tự do thân thể đều muốn bị hạn chế, nghiêm trọng đến muốn dùng tiền đi chuộc đồ. Hẳn là, Tô Nhiên nghĩ tới một cái không tốt khả năng. Từ mẹ đối với chuyện vi pháp hận thấu xương bộ dáng, liền có thể suy đoán xuất cái đại khái. Nhưng này cũng không đúng a, lão ba cho dù bị nhốt lại, tham tù tự do vẫn có a, mẹ cũng không cần phải giấu giếm sâu như vậy. Tuyệt đối không giống như là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng nơi này mặt đến cùng xảy ra chuyện gì, Tô Nhiên coi như là suy nghĩ nát óc, cũng không thể biết được lão ba hành tung, muốn trách chỉ có thể trách mẹ ý quá chặt. Bất quá, đương từ mẹ trong miệng biết được, chi phiếu bên trong tiền có thể đem lão ba nhận về. Đối với Tô Nhiên mà nói, đây là thiên đại hỷ sự, tiền không có con có thể kiếm lại, có thể phụ thân, lại chỉ có một, Tô Nhiên cũng đề cập tới, cùng mẹ cùng đi vì lão ba mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Lại bị mẹ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Được rồi, đều lão ba quá thể. Hết thảy tự nhiên sẽ chân tướng đại bạch. Cũng đã đợi lâu như vậy. Không kém này nhất thời bán hội đấy. Nhìn trước mắt phần mộ, Tô Nhiên trầm mặc một lát. Liền đêm đầy bụng nghi hoặc tất cả đều ép xuống. Đem trong nội tâm không thoải mái tất cả đều phát tiết đến trước mắt phần mộ. Cái cuốc huy vũ không ngừng. Không có một chút thời gian. Mộ phần đã bị đào đi hơn phân nửa, cái ngôi mộ này ngược lại tám đời huyết môi, nó nếu là có ý thức, tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, này đặc biệt là người khô sự tình sao. Tô Nhiên triệt để mở ra đào phần mộ lữ trình, vì kia 10 gốc bạc triệu tiền tài mà nỗ lực phấn đấu. Hắn ngược lại muốn nhìn, mai này tiểu như trứng gà trứng sủng vật. So với không so ra mà vượt đấu giá hành sở đấu giá kia mai trứng sủng vật. Khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, này một đào, liền đào được đại niên ban đầu cừu, liền phần mộ đều đổi mới nhiều lần, cũng không có có thể đào thoát hắn cái quốc chi uy. May mà, này quỷ mộ phần lĩnh không nhiều lắm khác, liền phần mộ nhiều, cái đồ chơi này liền cùng mùa xuân cỏ dại đồng dạng. Cái quốc đào vô cùng, qua gió xuân lại mọc, ngược lại là giảm đi Tô Nhiên tìm kiếm thời gian. Trong đầu buồn bực đau khổ đào, cuối cùng là đuổi tại đại niên mùng 10 lúc trước, đem 10 gốc bạc triệu tiền tài cho gộp đủ, cho dù bỏ qua này năm mới bắt sủng hoạt động, Tô Nhiên cũng hiểu được đáng giá. Trong này gian khổ, cũng chỉ có bản thân hắn rõ ràng, liên tục cường độ cao đào thời gian dài như vậy, ngay cả mình đều nhanh muốn đào nhổ ra, đoán chừng tại về sau một đoạn thời gian bên trong. Hắn đối với này phần mộ là ngay cả đụng cũng không muốn lại đi đụng phải. Bất quá, có trả giá liền có thu hoạch, hắn lần này thu hoạch có tế tự đồ dùng vô số kể. Liền ngay cả quan tài được nhận được hơn 100 miệng. Lại càng không cần phải nói mộ phần thảo, hóa vàng mã gì rồi. Nhưng này quỷ mộ phần lĩnh vì tân thủ địa đồ, này phần mộ chất lượng cũng có chút tạm được. Kia vừa mới bắt đầu soát xuất trăm tòa vong linh mộ. Tại chính mình chuyển rời lãnh địa, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, như thế đã trở thành hắn một kiện chuyện ăn năn, bởi vì Tô Nhiên tầm mắt đã rộng rãi, từ trong mộ đào lên chết người chết theo phẩm không có có một cái có thể vừa mắt. Cũng sẽ không có kia chọn kỹ lựa khéo tâm tư, nắm chặt thời gian tìm ân tư trao nhiệm vụ đi. Không có biện pháp, luận võ đại hội sắp bắt đầu. Chính mình trả lại không có báo danh. Tuyệt đối không thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Khấu khấu khấu, Tô Nhiên cũng mặc kệ bây giờ là khi nào. Trực tiếp gõ nổi lên cửa. Hỗn đản này hại hắn liên tục đào vài ngày phần mộ. Có thể nào sẽ có hảo sinh khí. Két kẹt, cửa phòng mở ra. Gian thương ân tư cười mỉm đứng ở Tô Nhiên trước mặt. Hai cái cốt chảo trà sát tới trà sát đi, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ồ, ân tư đại nhân, hôm nay nhìn lên khí sắc không tệ, hẳn là làm một cái mộng đẹp. Tô Nhiên dùng ám mang trào phúng ngữ khí tới cái lời dạo đầu. Chính mình cực kỳ mệt mỏi đào vài ngày, lão gia hỏa này chính là đầu sỏ gây nên, đáng giận, hắc hắc, tối hôm qua mộng thấy có tin mừng thước lên đỉnh đầu kêu. Quả nhiên ứng nghiệm, tiểu khô lâu, hôm nay đặc biệt đến chỗ của ta, có phải hay không gộp đủ ta cần có bạc triệu tiền tài. Không nhọc hao tâm tổn trí, gộp đủ, Tô Nhiên tức giận nói, trực tiếp đem kia 10 gốc bạc triệu tiền tài đưa tới. Hắc hắc, Tân Tư cũng không cầm quái. Tay áo hất lên, những bạc triệu đó tiền tài đã không có thân ảnh. Khô lâu tiểu lĩnh chủ, ngươi không phải là muốn hỏi mai này lai lịch của trứng sao? Không nên gấp gáp, trước tiên đem kia mai trứng sủng vật lấy ra. Ta lại xác định một chút. Hảo, thu tiền dễ xử lý sự tình. Tân Tư biểu hiện ngược lại không có để cho Tô Nhiên thất vọng. Sắc mặt của hắn lúc này mới hòa hoãn một chút. Đem kia mai trứng sủng vật giao cho gian thương. Hắc, này xúc cảm, tuyệt đối không sai. Tân Tư tùy ý vuốt vuốt mai này trứng sủng vật, lại vẫn trở lên tung tung. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên tâm trong chớp mắt nhắc đến cổ họng. Sợ lão gia hỏa này xuất hiện cái gì sơ suất, cầm trứng cho mất trên mặt đất cho rớt bể. Dựa vào, này đụng xứ hiểm đến cùng mua ở đâu. Đây cũng quá tra tấn người. Tiểu khô lâu. Không thể không nói, vận khí của ngươi quả thật không tệ. Nói thật cho ngươi biết, trên hẳn là này cổ thần thú Thái Dương thần chim thú noãn. Bị hắc ám khí tức cho ăn mòn thành hiện tại bộ dạng này trạng thái. Thật sự là đủ châm chọc, Tân Tư thu chỗ tốt, tự nhiên không có giữ lại chút nào. Trước đem trứng sủng vật trả lại, lúc này mới đem những gì mình biết tất cả đều nói ra. Thời kỳ thượng cổ, thần ma đại chiến niên đại, Thái Dương thần chim vẫn lạc, đây chính là oanh động tất cả thần ma đại lục, nghe nói vẫn lạc chi địa là một tòa tử linh đảo. Bị một cái tượng sơ phinh trông coi, kéo dài vô tận nhiều năm, không nghĩ tới bị ngươi đánh phá trong này cân đối, cầm này Thái Dương thần chim tàn niệm cứu được xuất ra. Thái Dương thần chim, tàn niệm, thần thú. Tô Nhiên trong hốc mắt bạo phát ra cuồng nhiệt hào quang. Dù cho chỉ là thần thú tàn niệm, kia giá trị cũng tuyệt đối không là cái gì hoàng kim tử linh sủng có khả năng so với đấy. Giờ này khắc này, Tô Nhiên cảm giác lúc trước đã chịu oan khuất đều đáng giá. Mưa gió qua hậu quả nhưng có thải hồng tại chờ đợi mình. Lắng đọng tại lồng ngực chọc khí, nhổ ra cái không còn một mảnh, thoải mái. Có Thái Dương thần chim này thần sủng, sủng vật của mình đại quân lại lần nữa. Tân Tư đại nhân, ngài trả lại không cùng ta nói như thế nào ấp trứng mai này trứng sủng vật a. Tô Nhiên trong lời nói tràn ngập cấp thiết, này gian thương, nói như thế nào đến chỗ mấu chốt ngừng. Đây cũng quá sâu người khẩu vị a, hả? Tiểu khô lâu, ngươi không phải là chỉ hỏi mai này lai lịch của trứng sao? Ta đã nói à, Ân Tư nghi hoặc nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Như thế nào, ta nói còn chưa đủ kỹ càng sao? Tô Nhiên giật mình, hắn không nghĩ tới này gian thương hội gian đến loại tình trạng này. Lợi dụng vấn đề bên trong lỗ thủng, nói chuyện nói một nửa. Này ni mã cùng đoạn càng có gì khác biệt, đây cũng quá hèn hạ. Ân Tư đại nhân, phiền toái ngươi cùng ta nói rằng, mai này trứng sủng vật nên như thế nào làm tài năng ấp nở tới. Hắc, đây chính là vấn đề thứ hai. Tân Tư cười hắc hắc, hai cây xương tay giao nhau, bày thành một cái thập tự, nghĩ biết, 10 gốc bạc triệu tiền tài. Ni mã, cách trương,